Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 48. Xe đến trước núi ắt có đường. Câu nói này tựa như thanh voi cất vào tủ lạnh cần ba bước một dạng, có chút hoạt bát. Có thể nói ra Eden chi chủ không tính khó giải loại lời này. Cũng chỉ có Kỳ Nguyên. Bất quá Đường Nhàn cũng không muốn nghe trật tự giả ở chỗ này chứa ích. Hắn nói ra, Eden phế tích ở nơi nào? Ngươi đã từng tại nơi đó chờ đợi thật lâu. Như vậy Eden phế tích di động quỹ tích, phải chăng có biết được? Ta đây cũng không biết. Ngươi câu nói này, thoạt nhìn như là suy nghĩ minh bạch. Kỳ Nguyên lời nói để mặt khác hai cái người nghe có chút theo không kịp. Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra, suy nghĩ minh bạch, ta muốn đi. Đường Nhàn biết Kỳ Nguyên nói là liên quan tới phải chăng muốn tiếp tục tìm kiếm thần thú truyền thừa sự tình. Đây là một cái cực điểm mâu thuẫn sự kiện. Nếu như tiếp tục đi tìm thần thú truyền thừa, Đường Nhàn thật là không hiểu rõ một thể song sinh khái niệm. Nhưng có thể khẳng định là mình thu hoạch được ích lợi. Eden chi chủ vậy hội thu hoạch được, nhưng nếu như không tập hợp đủ thần thú truyền thừa, đừng nói Eden chi chủ, trước mắt trật tự già, còn có cái nào mặc dù bị tính kế nhưng bản thân thủ đoạn cũng không yếu quan tòa, đều đủ để giết chết mình. Cho nên Đường Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn là đến tìm tới thần thú truyền thừa, loại cảm giác này có phải hay không rất bất đắc dĩ? Biết rất rõ ràng đối thủ chờ ngươi ở nơi đó lạc tử. Ngươi bước kế tiếp cờ, lại chỉ có thể hướng nơi đó hả? Kỳ Nguyên trong thanh âm mang theo nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Đường Nhàn gật gật đầu. Bây giờ xem ra, đối phó Eden chi chủ đồng đẳng với tính thiên. Bại bởi lão thiên không phải mất mặt gì sự tình. Kỳ Nguyên tiếp tục nói, ngươi muốn đi tìm kiếm Eden phế tích. Đây là một bước nước cờ thua. Ta phải đi. Vì sao? Mẫu thân của ta ở nơi đó. Đường Nhàn thái độ kiên quyết. Kỳ Nguyên hơi sững sờ. Trung Giao. Nghĩ đến người này thời điểm, Kỳ Nguyên biểu lộ càng phát ra quái dị. Ta vẫn cho rằng người cùng Trung Giao Đường vấn vợ chồng hẳn là chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Tính toán ta không bằng ngươi, làm người ngươi không bằng ta. Kỳ Nguyên trầm mặc mấy giây, phát hiện lời này ngược lại là có chút đạo lý. Nàng cho ngươi lưu lại lời nói, nàng để cho ta đi Eden phế tích, có lẽ là muốn đi nơi đó làm một cái kết thúc. Đường Nhàn nói ra, có lẽ là lừa gạt ngươi đi qua hoàn thành dung hợp. Kỳ Nguyên nói ra, một thể song sinh, dung hợp, cái này chút khái niệm Đường Nhàn cũng không rõ ràng. Dù sao Kỳ Nguyên chuyển hóa nhân loại vì thẩm phán kỵ sĩ hoặc là sứ đồ quá trình, đối với thời đại này mà nói quá siêu cương, mà Eden chi tâm là một cái so trật tự giả càng thêm vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ ta nói chuyện, vì sao muốn vì đối phó nhỏ yếu địch nhân mà bảo hổ lột ra. Chúng ta lập trường không giống nhau dạng. Đường Nhàn biết. Trận này đối thoại đại khái lại ở chỗ này phát sinh khác nhau. Dưới mắt mình là thần thú phía dưới mạnh nhất, nhưng không quản là thân là thần thú quan tòa, vẫn là thân là trật tự giả Kỳ Nguyên, thực lực đều cường qua mình. Với lại có thể khẳng định là Eden chi chủ đã sớm thu được nhân loại kháng tính. Như vậy thân vì nhân loại, mình liệu có thể lại đối Eden chi chủ tạo thành tổn thương? Kỳ Nguyên trước kia ý đồ đem thiên phú trác tuyệt nhân loại biến thành cơ giới sinh mệnh. Không có gì ngoài tìm kiếm vật chứa, chỉ sợ cũng là cân nhắc đến điểm này. Cho nên tông nhìn lại, hiện tại lớn nhất ba địch nhân, Đường Nhàn là ba cái đều đánh bất quá. Vậy không bằng đâm lao phải theo lao, chí ít còn có thể đánh qua cái khác hai cái. Đây chính là trận này đối thoại cục diện bế tắc điểm. Trật tự giả Kỳ Nguyên mong muốn Đường Nhàn đình chỉ tiếp tục tìm kiếm thần thú truyền thừa, mà là đem trọng tâm chuyển tới đối phó quan tòa cùng tìm kiếm Eden chi chủ. Sau đó từ lập tức thực lực mạnh nhất nàng, kết thúc Eden chi chủ, Đường Nhàn thì là quyết định tiếp tục tìm kiếm thần thú truyền thừa. Chí ít không cho nhân tộc làm cái kia hạng chót mặc người chém giết thế lực. Nhưng làm như vậy phong hiểm là Eden chi chủ rất có thể thành là một cái chân chính khó giải tồn tại. Nơi này ta có ít lấy ngàn vạn mà tính con tin. Ngươi hẳn phải biết ngươi không có đàm phán thẻ đánh bạc. Kỳ Nguyên cảnh cáo Đường Nhàn. Trước kia ta coi là cuối cùng đại ma vương là ngươi. Cho nên quyền nói chuyện trên tay ngươi. Nhưng ít ra trước mắt xem ra. Ta mới là cái kia cứu cực đại ma vương. Ngươi đã biến thành nhân loại. Cũng không muốn làm tiếp về Eden chi chủ chó à. Đường Nhàn không sợ chút nào uy hiếp. Khi song phương thế lực có đồng quy vu tận khả năng lúc. Ai nhất hoành liều mạng nhất nhất không lý trí. Ai liền nắm giữ quyền nói chuyện. Kỳ Nguyên sơ vì nhân loại. Lại là nhất là lý tính tồn tại. Nàng làm hết thảy. Đều là hy vọng mình có thể sống càng lâu càng an ổn. Cho nên nàng bước lui. 90 ngày ước hẹn giải trừ. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tại Eden chi chủ bị giết chết trước, ta không động Bách Xuyên thị. Thật có lỗi, con người của ta tương đối keo kiệt. Ta cái gì đều không đáp ứng ngươi. Đường Nhàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi căn phòng này. Trận này đối thoại vậy ngay ở chỗ này gián đoạn. Nhưng không quản là Đường Nhàn, vẫn là Đường Cảnh cùng Lê Tiểu Ngu, đều biết đây chỉ là kế hoãn binh. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu đi ra Bách Xuyên thị, tiến về Đông Giao. Hai người không phải đi gặp Bạch Xương, chỉ là thói quen tản bộ. Cho nên bọn hắn không có đi tiến Đông Giao đầu kia thảm thực vật vây quanh con đường, mà là đi biên giới bên hồ. Đầu xuân phong còn mang theo một chút trời đông giá rét lúc lạnh lẽo. Lê Tiểu Ngu nói ra, ngươi sau khi đi những ngày gần đây, ta cùng Bạch Xương học không ít khác đồ ăn. Ngươi có phải hay không gần nhất đều sẽ không đi khu mỏ quảng. Tất cả đáp án cùng số mệnh đều tại Eden phế tích. Ta có chút sợ, đi nơi nào có lẽ liền không về được. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu ngồi xổm ở bên hồ. Một màn này ngược lại là có chút giống khu mỏ quảng bên trong giữa hồ Tiểu Trúc. Cái kia cũng không cần đi. Lê Tiểu Ngu nói ra. Đừng đi. Không đi lời nói. Bách Xuyên thị làm sao bây giờ? Đến phiên Đường Nhàn không hiểu. Lê Tiểu Ngu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt hồ. Băng lãnh xúc cảm lại làm cho nàng tranh thủ thời gian nắm tay rụt về lại. Nàng biểu lộ có chút dùng sức, giống như là bị đông cứng lấy. Đường Nhàn, ngươi không nợ mọi người cái gì. Ngươi vốn cũng không phải là cái thế anh hùng. Nếu như không có ngươi, nên hủy diệt vẫn là hội hủy diệt. Lê Tiểu Ngu ôn nhu cười cười. Cái này một cười, phảng phất quanh mình đều trở nên ôn nhuận bắt đầu. Ta vậy thường xuyên đang nghĩ, nếu như cái thế giới này không có ngươi sẽ như thế nào? Nếu như không có Đường Nhàn, mình những người này hội là thế nào? Trật tự giả trong kim tự tháp hoàn thành học tập, tiến hóa cuối cùng vì nhân loại, vật chứa có lẽ là Đường Cảnh, có lẽ là Cú Mang, lại hoặc là cái nào đó thiên phú tốt nhất trật tự chi tử. Nhưng phụ thân ta... Đại khái còn lúc trước cái kia cái vai trò, sẽ vì quyền thế, đại lượng chế tạo thẩm phán kỵ sĩ, mà tống khuyết bọn hắn, có lẽ tại trận kia đi săn thịnh hội bên trong liền đã chết. Cũng hoặc là tại Zopera bình nguyên thời điểm, nhân loại thiên phú giả liền đại thế đã mất, dần dần, thẩm phán kỵ sĩ so với nhân loại càng nhiều, có lẽ vì giữ lại cái này một văn minh. Vẻn vẹn xem như sống tiêu bản, xuất phát từ hứng thú cho phép, trật tự giả hội lưu lại một ít nhân loại, sau đó trật tự giả nghĩ biện pháp giải trừ quan tòa uy hiếp. Cuối cùng thống nhất khu mỏ quảng, cùng Eden chi chủ khai chiến, nhân loại thôi đi, giống như từ đầu tới đuôi, tại cố sự này bên trong, liền là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Tựa như là ta. tựa như là Kiều San San, Đông Nhiễm, chúng ta có thể làm nhất cống hiến lớn, cũng chính là cố gắng còn sống. Cho nên kỳ thật ngươi xưa nay không thiếu chúng ta cái gì. Chí ít hiện tại chúng ta đã trải qua tìm tới chính mình tôn nghiêm. Chúng ta ở chỗ này còn sống, tay làm hàm nhai, không còn là cái nào nhất phương cố gắng. Nếu như chúng ta muốn ở chỗ này chết đi, lại cuối cùng không thể tránh né chết đi, cái kia mời đừng nói cho bọn hắn. Đường Nhàn đại khái hiểu Lê Tiểu Ngu nói những lời này ý tứ. Ánh mắt của nàng có chút ướt át. Kỳ thật hôm nay cùng mình cùng trật tự giả đối thoại, có lẽ hù dọa nàng. Loại này thế giới sắp hủy diệt cảm giác chân chính đánh tới, cũng làm cho nội tâm của nàng rất khó chịu. Ta là một cái rất cẩn thận mắt người, ta liền muốn ngươi sống. Đường Nhàn, nếu như cái nào một ngày ngươi phát hiện đã không có cách nào, vậy ngươi liền lặng lẽ đi thôi. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu lặp đi lặp lại dùng ngón tay đầu đâm mặt hồ bổ dáng, bỗng nhiên tắt tiếng. Thật lâu về sau, hắn mới lắc đầu nói ra, kỳ thật lịch sử loài người tiến trình liền là không ngừng cùng các loại không biết liên hệ. Quá trình này vậy dần dần trở nên vĩ đại, sớm nhất là chúng ta tự thân cùng các loại vi sinh vật ở giữa chống lại. Tiếp theo là cùng dã thú, cùng nhân loại tự thân, lại sau đó liền bộ lạc cùng bộ lạc, quốc gia cùng quốc gia, thậm chí là một đoạn văn minh cùng một cái khác đoạn văn minh. Cho nên rất sớm thời điểm liền có người nhìn thấu quá trình này. Nói nhân loại mục tiêu cuối cùng chính là tinh thần đại hải, cái vũ trụ này bản thân. Đường Nhàn nắm chặt Lê Tiểu Ngu tay. Lê Tiểu Ngu chỉ cảm thấy từng đợt dòng nước ấm. Chúng ta các vị tổ tiên lịch sử, tổng thể đến xem, kỳ thật liền là một cái rất nhiệt huyết cố sự. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi như vậy tiến lên, cố nhiên rất tốt, nhưng cũng sẽ có dạng này thời điểm. Cái kia chút như tinh thần đại hải một dạng không biết tồn tại, chủ động đến đây dò xét tìm chúng ta. Eden chi chủ, trật tự già, vạn thú, cái này chút quá cường đại tồn tại, đối tại chúng ta mà nói, liền là chủ động đến đây dò xét tìm chúng ta không biết kinh khủng. Thế nhưng là dù vậy, mọi người vậy chống lại mấy trăm năm. Lê Tiểu Ngu nhìn chăm chú lên Đường Nhàn con mắt, lúc này mới phát hiện Đường Nhàn trong mắt đã không có dã rời cùng hoang mang. Đôi mắt này lộ ra cực kỳ trong suốt. Tại cuộc tỉ thí này bên trong, nhân loại cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Tương phản, chúng ta mỗi người vai trò nhân vật đều cực kỳ trọng yếu. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu giờ phút này phiên đối thoại chủ đề là một cái người chữ. Nguyên bản Đường Nhàn an ủi Lê Tiểu Ngu, nhưng trong lời nói này, Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong mắt của hắn trong nháy mắt có ánh sáng. Vào đông hồ nước bởi vì kết băng, không nhìn thấy cá bơi, ước chừng một tháng trước mới chậm rãi tan ra. Mà cái này một tháng trôi qua về sau, trong hồ đã thấy được cá. Cái thế giới này có luân hồi, cái này chút thiết lập tựa như là vì để cái thế giới này vận chuyển bình thường, để vạn vật có thứ tự sinh tồn. Cái thế giới này vậy hội xuất hiện một chút rất cường đại giống loài. Nhưng nếu như cái này chút giống loài quá cường đại, ảnh hưởng đến sinh thái bản thân, tựa hồ cũng sẽ bị thế giới bản thân chỗ khu trục. Xuân sinh, vạn vật đều có luân hồi. Thế giới là không có có ý thức, nhưng nó có một bộ hoàn chỉnh thai nghén vạn vật quy tắc. Có lẽ tại trong lúc lơ đãng, cái thế giới này liền hội dựng dục ra vĩ đại sinh mệnh. Đường Nhàn biểu lộ trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước mặt mình một mực sơ hở một cái mấu chốt. Người thật giống như bỗng nhiên tâm tình thay đổi tốt hơn. Lê Tiểu Ngu một mực bị Đường Nhàn nắm tay, vậy một mực nhìn xem Đường Nhàn, liền có chú ý tới Đường Nhàn phảng phất lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Mà trong mắt thần quang, giống là nghĩ đến cái gì. ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ quái sự tình. Sự tình gì? Ta chưa từng có phát giác được Eden chi chủ tồn tại. Nó xác thực làm được ẩn nấp tại trong lịch sử. Nhưng nếu như Eden chi chủ thật có được thượng đế tầm mắt, nó hẳn là hội càng nhiều địa ám chỉ ta mới đúng. Lại hoặc là càng thêm ẩn nấp tránh đi ta. Đường Nhàn cười cười, nhưng lần này tìm tới hòn đảo kia sai lầm liền cực kỳ đột ngột. Hết thảy phát sinh, tựa như là nó có chút gấp rút chờ lấy ta biết rõ chân tướng. Chờ lấy ta tiếp nhận nó quà tặng. Vậy chờ lấy ta tiến về Eden phế tích tìm nó. Lê Tiểu Ngu không hiểu. Eden chi chủ tại sao phải làm như vậy? Cho dù là nàng, vậy cảm giác được cái này loạn như dây đoàn một dạng tính toán cùng phản tính toán có chút loạn. Lần này kỳ thật cùng tính toán không quan hệ. Chỉ là Eden chi chủ đã nhận ra cái gì? Đường Nhàn cầm trước ngực hạng trụy. Khi cầm đi phá hư thần truyền thừa, cũng chính là phá hư thần hồn tinh về sau, hắn liền đem làm thành hạng trụy. Một cam một hồng hai hạt châu treo còn rất đẹp. Đường Nhàn nói ra, mảnh thường thường là dễ dàng nhất xem nhẹ bộ phận. Suy nghĩ kỹ một chút, là tại ta lấy được phá hư thần truyền thừa về sau, Eden tộc mới rốt cục bắt đầu ngoi đầu lên. Có ý tứ gì? Phá hư thần lĩnh ngộ một cái rất cường đại chiêu thức, có thể bài trừ Eden chi chủ pháp tắc. Bây giờ cầm trong tay của ta phá hư thần truyền thừa. Mặc dù ta không biết cái này truyền thừa làm sao sử dụng, nhưng ở Hải Yêu cũng chính là phá hư thần thủ hộ giả nói cho ta biết một chút chuyện cũ thời điểm. Ta có thể cảm giác được, phá hư thần kỳ thật đối với Eden chi chủ cực kỳ kiêng kỵ. Nó cùng Hải Thần, hai cái này Eden chi chủ kiêng kỵ nhất thần thú. Nó truyền thừa đều là vật ngoài thân, mà Ngân Hà cùng Minh Hoàng thì đều là đặc thù nào đó năng lượng. Nói cách khác, kỳ thật Hải Thần cùng phá hư thần truyền thừa, Eden chi chủ cũng không có đạt được. Cho nên nó mới bắt đầu sốt ruột, mong muốn ngươi siêu tập xong thần thú truyền thừa, mong muốn ngươi cùng nó hoàn thành dung hợp. Lê Tiểu Ngu bắt đầu đã hiểu, có lẽ là dạng này. Nhưng cái này chút cũng chỉ là suy đoán. Eden chi chủ quá mức thần bí, cho đến nay liên quan tới nó tin tức thật sự là quá ít. Đường Nhàn nói ra, cái kia, ngươi còn muốn đi Eden phế tích sao? Nơi này đâu còn có rất nhiều câu đố muốn mở ra. Ta còn không làm rõ Eden chi chủ ý tưởng chân thật. Chỉ là có một chút có thể khẳng định. Nếu như chúng ta hợp tác với trật tự giả, cũng chỉ là một loại khác hình thức bảo hộ lột ra. Đường Nhàn thần sắc nghiêm túc nói, cho nên đi là nhất định phải đi. Càng mẫu thân chính ở chỗ này, nàng có lẽ còn sống, ta nhất định phải cứu ra nàng. Đề cập đến mẫu thân trung giao, Lê Tiểu Ngu liền biết không cách nào lưu lại Đường Nhàn. Nàng chỉ là cực kỳ lo lắng. Thế nhưng là nếu như ngươi đi đến Eden phế tích, chẳng phải là liền? Đường Nhàn biết Lê Tiểu Ngu lo lắng, hắn bỗng nhiên nói ra, nếu như ta không có phá hư thần cùng hải thần truyền thừa đâu? Tựa hồ rốt cục nghĩ đến cái nào đó phá cục thủ đoạn. Đường Nhàn cả người đều có chút hưng phấn. Lê Tiểu Ngu rất ít gặp đến Đường Nhàn như vậy hưng phấn. Không có hải thần cùng phá hư thần truyền thừa, ngươi muốn đem bọn nó giấu đi. Giấu đi đến vô dụng, bởi vì cuối cùng sẽ bị tìm tới. Chỉ là ta bỗng nhiên minh bạch một cái đối thủ ý tứ. Đối thủ là, nó gọi Xích Đế. Nó mặc dù là cái chiến đấu cuồng, nhưng có một số việc lại đem so với ta chuẩn. Sự tình gì? Ta có lẽ cũng không phải là thích hợp nhất có được thần thú truyền thừa tồn tại. Tựa như là tuyệt vọng bên bờ vực, bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng đá tảng trải đường. Đường Nhàn chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Eden chi chủ đã từng hung hăng bố trí phá hư thần nhân sinh. Nó đem chuyện này ghi lại ở một tòa trong tháp cao. giống như là đắc ý mình công tích vĩ đại. Ta phải thừa nhận, nó thật là một cái tinh thông tính toán người. Nhưng nó cách làm, cũng cho ta dẫn dắt. Vạn sự vạn vật đều có luân hồi có nhược điểm. Chuyển vần, nó hủy đi phá hư thần. Ta liền tái tạo một cái phá hư thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN